Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 953, đại chiến bắt đầu. Trần Hạo trên nắm tay chảy xuống huyết, thần sắc hờ hững đứng thẳng bất động, bốn phía nằm đám kia đệ tử không trọn vẹn không thiếu thi thể. Mọi người nhịn không được run rẩy một chút, không rét mà run. Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị khen ngợi, tư chất của hắn tại trên địa cầu không sai, đặt ở tinh không chi hạ, chỉ có thể nói, nhưng mà hắn bây giờ thực lực, tại tinh thần đại hải bên trong, tuyệt đối không tính yếu. Lăng Vũ có thể tưởng tượng, Trần Hạo trải qua gặp trắc trở vô số, tại thống khổ cùng gian nan bên trong đi đầu. Lấy kinh người ý chí bò tới thường nhân khó mà với tới độ cao. Đây hết thảy, cố nhiên có hắn đối với mình tín ngưỡng làm chèo trống. Nhưng càng nhiều, còn là hắn nội tâm cường đại, không giống một ít phế vật, không có đủ để chi phối lực lượng cường đại cường hãn linh hồn. Sẽ chỉ ở áp vào người khác phía trên trong khoái cảm mê thất bản thân. Bành trướng vặn vẹo, Mộc tiểu thư. Đã cho ngươi lời khuyên. Trần Hạo nhìn về phía Mộc Khuynh Thành, tóc tai bù xù, thất hồn lạc phách. Đã ngươi không nghe, vậy thì chết đi. Hắn sẽ không lòng dạ đàn bà. Trong lúc nói chuyện, liền muốn kết thúc Mộc Khuynh Thành sinh mệnh. Đúng lúc này, nhúng tay người xuất hiện. Chư vị, chúng ta nếu là ngồi nhìn mặc kệ, đợi chút nữa thần tông cao tầng đến cũng khó khăn từ tội lỗi. Một cái dáng vẻ ung dung nữ nhân mở miệng, khí thế không kém, không sai, chúng ta nếu là đem chuyện này giải quyết, thần tông liền thiếu chúng ta một người tình. Lại có một cái râu quai nón đại hán đứng ra, giơ cao thiên thần tông ân tình, cùng mê người a. Một người đàn ông tuổi trẻ phóng khoáng cười to, trải qua bọn hắn một phen cổ động, càng ngày càng nhiều người đứng ở Mộc Khuynh Thành sau lưng. Mộc Khuynh Thành ngây ngẩn cả người, sắc mặt trắng bệch khôi phục hồng nhuận, đã có lực lượng, hận ý cùng sát ý liền như là vỡ đê dòng lũ tuôn ra. Đã xảy ra là không thể ngăn cản, oán độc nhìn chằm chằm Lăng Vũ hai người, dùng đến thanh âm khàn khàn gầm nhẹ nói, hôm nay các người sẽ chết rất thảm rất thảm. Chư vị, xin nhớ, giao cho chúng ta. Bọn hắn liền muốn xuất thủ. Lăng Vũ đột nhiên mở miệng, chờ một chút, làm sao? Tên kia ung dung nữ tử khinh thường cười nói, sợ. Lăng Vũ lắc đầu, ta chỉ là nghĩ xác nhận một chút, các ngươi tiếp tục sẽ chết, phải chăng tiếp tục? Ngu xuẩn, nữ tử tiếu dung thu liễm, hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên xuất kích. Những người khác cũng đang cười lạnh, theo sát phía sau, ta minh bạch. Lăng Vũ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, giơ tay lên, nhẹ nhàng một nắm, ung dung nữ tử thân hình đột nhiên ngừng, nháy mắt như là một cái bành trướng quá độ khí cầu, bạo liệt thành vô số thịt nát. Mọi người sợ hãi, trong lòng đánh lên trống lui quân, nhưng mà Lăng Vũ đã cho bọn hắn cơ hội. Bọn hắn lại không có chân quý, như vậy chú định khó thoát cùng nữ tử kia kết quả giống nhau. Lăng Vũ phóng ra một bước, khí thế bộc phát, thiên địa phảng phất đều rung động. Một trường vỗ ra, vô song trường ấn tồi khô lạp hủ, quét ngang hết thảy, đem ven đường tất cả mọi người oanh thành hư vô. Từ đầu đến cuối, bất quá mấy tức, một bầy kiến hôi, không đáng lo lắng. Mộc Khuynh Thành thật vất vả thành lập được tự tin bị vô tình xé nát. Tinh thần triệt để sụp đổ, nổi điên kêu thảm kêu gào, thế tạo được không sai biệt lắm, là thời điểm cho mọi người nhìn những thứ này. Trần Hạo nhìn lướt qua chung quanh, vẫn là có không ít lý trí người không có nhúng tay. Giờ phút này kinh hồn táng đảm, bờ môi trắng bệch, không cần phải sợ. Chúng ta cũng không phải ma quỷ, là ma quỷ, một người khác hoàn toàn. Hắn vung mạnh tay lên, trong hư không màn ánh sáng lớn hiển hiện, từng màn hình ảnh bắt đầu phát ra. Phía trên ghi chép Dơ Cao Thiên Thần Tông vụng trộm tiến hành việc ác. Đây là ta từng ly từng tí thu thập, có phải là làm bộ? Tin tưởng người sáng suốt có thể nhìn ra được. Mọi người nhìn chằm chằm màn sáng, con người dần dần co vào, tràn ngập không dám tin, thậm chí một trận quên vừa rồi phát sinh chảy máu thời gian. Màn sáng bên trên một vài bức hình tượng quá mức rung động, đổi mới bọn hắn nhận biết, Dơ Cao Thiên Thần Tông vĩ quang chính hình tượng tại trong lòng sụp đổ. Mặt xấu xa ác độc triệt để bại lộ tại công chúng tầm mắt phía dưới. Nguyên lai, chúng ta một mực bởi vì sợ không hề không đề cập tới đồ vật. Liền chính đại quang minh đứng tại trước mắt của chúng ta. Yên tâm thoải mái nhận lấy mọi người chiều bái. Quá phách lối, rất đáng hận. Chúng ta một mực say mê hướng tới đồ vật, vậy mà lại là bọn hắn. Đa tạ huynh đệ, nếu như không phải là các ngươi, chúng ta sợ là còn muốn bị một mực mơ mơ màng màng. Đột nhiên, từng đạo khí tức khủng bố phóng lên tận trời, vô song áp lực giáng lâm, để người khó mà thở dốc. Ai tại cái này hồ ngôn loạn ngữ, phẫn nộ tiếng giống như là lôi đình nổ tung. Đáng sợ kiếm quang từ trong tông bay tới, muốn chém vỡ màn sáng. Lăng Vũ khinh thường, tiện tay vung lên, đem kiếm quang bắn ngược. A, nơi xa truyền đến kêu thê lương thảm thiết, tiếp theo vang lên một trận bi phẫn sợ hãi thanh âm. Vu sư đệ, mau tỉnh lại a, Vu sư đệ, ngươi không thể chết, đáng ghét a, giết! Đều giết cho ta, ngoặc kép, mọi người hoảng hốt, là Dơ Cao Thiên Thần Tông người giết ra đến rồi. Làm sao bây giờ, còn có thể làm sao? Cùng tiến lên a, làm sao bên trên, thực lực sai biệt quá lớn, Dơ Cao Thiên Thần Tông tùy tiện ra một cái trưởng lão, liền có thể thiêu phiên tất cả chúng ta. Sợ cái gì, cùng lắm thì vừa chết, chư vị. Trần Hạo tại lúc này mở miệng, thanh âm to, các người nhiệm vụ chính là đi vạch trần tội của bọn hắn, để càng nhiều người thấy rõ diện mục thật của bọn hắn. Về phần trừng trị, giao cho chúng ta, nói, hắn nhìn về phía Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, hai người cười một tiếng, phóng tới trong tông, mọi người trợn mắt hốc mồm. Đáy lòng tuôn ra vô hạn kính nể. Mộc Khuynh Thành cười hai tiếng, tiếp theo cười to, ầm ĩ cuồng tiếu, hai thằng ngu cứ như vậy chịu chết đi. Ha ha ha, nàng tiếu dung ngưng kết, con người đột nhiên co lại, chỉ thấy thành đàn Dơ Cao Thiên Thần Tông đệ tử vọt ra, khí thế hạo đáng, lại có một vệt kim quang phóng lên tận trời, ầm vang bộc phát, uy năng khủng bố, chúng đệ tử tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nhao nhao chết. Trong khoảnh khắc, Thiên Huyền Đại Lục mạnh nhất tông môn một trong Dơ Cao Thiên Thần Tông, nội tình liền biến mất hơn phân nửa. Mọi người choáng váng, loại chuyện này nói ra đều nghe rợn cả người, sẽ không có người tin tưởng, nhưng mà lại hết lần này tới lần khác thật sự phát sinh ở bọn hắn trước mắt. Hỗn đàn a! Các trưởng lão khóe mắt, con mắt đỏ bừng, sát ý như núi lửa bộc phát, càn quét thiên địa, mang theo diệt thế chi uy. Trong lúc nhất thời, cả mảnh trời Huyền Đại Lục đều bao phủ tại một cỗ kiềm chế xâm nhiên trong không khí. Tựa hồ có huyết tại hỏa tướng thương khung nhuộm đỏ. Đại lục cái khác địa phương, đông đảo cường giả hãi hùng khiếp vía, dốc toàn bộ lực lượng. Lần theo đầu nguồn mà tới, ngươi đến cùng là ai? Một tóc trắng trưởng lão nhìn chằm chằm Lăng Vũ, tiếng nói khàn giọng mà trầm thấp. Lăng Vũ thản nhiên nói, các ngươi phái Tử Minh đi giết ta, lại không biết ta là ai? Nguyên lai là ngươi. Chúng trưởng lão hãi nhiên nói như vậy. Lăng Vũ gật đầu, Tử Minh đã bị ta giết, dốc hết toàn tông chi lực chém giết bọn hắn. Đại chiến, hết sức căng thẳng, Trần Hạo cuồng tiếu, hào tình vạn trượng.